Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức nối tiếp tin tức. Tôn Hằng nghe đến choáng váng đầu óc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ mình nghĩ đến bạc mà phát điên? Đang nằm mơ sao? Lộ Giá, ngươi lại đây véo chấm một cái. Tôn Hằng ra lệnh cho Lộ Giá. Những ngày trước, Tào Tây bị Trần Thiếu Khanh điều đến giúp Tôn Hằng xử lý công việc trong cung. Lộ Giá làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Tôn Hằng rất khen ngợi hắn. Thuộc hạ không dám, Lộ Giá sợ đến nỗi lùi lại mấy bước. Véo hoàng thượng, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Để ta, lúc này, một người từ bên ngoài đi vào, ngẩng đầu nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tôn Hằng. Đau thì đừng trách ta. Nói rồi đưa tay nhỏ trắng nõn ra véo mạnh vào cánh tay Tôn Hằng. Ái cha, nhẹ tay thôi mặc mặc. Tôn Hằng đau kêu lên. Lộ Giá và các thị vệ khác đều ngây người. Tiểu cô nương này thật to gan, dám véo cả thánh thượng đương triều. Vân Mộng Hạ Vũ hoàng thượng của bọn họ tuy nghèo nhưng cũng là cửu ngũ chí tôn. Nhưng Tôn Hằng không hề tức giận. Nhìn thấy bọn họ, hắn lại rất vui mừng. Hắn nhìn Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đây có phải là, Tôn Hằng nhỏ giọng hỏi, là cái gì chứ? Tôn ca ca, huynh mau đánh cho đám chó mọi kia một trận, chiếm hết thành trì của bọn chúng. Đến lúc đó cũng thưởng cho ta một miếng đất phong, để ta làm quận chúa gì đó. Tô Mặc cười khẽ, được. Có tiền rồi, chấm sẽ thân chinh, đánh cho chúng tan tác, chạy mất dép, đến lúc đó, muội muốn đất phong nào cũng được. Tôn Hằng rất quyết tâm nói, không tệ, không tệ. Tô Mặc vui mừng xoa xoa tay, trong mắt đầy vẻ phấn khích. Tô Mặc chỉ lo vui mừng mà không để ý Trần Thiếu Khanh lặng lẽ theo một thị vệ đi ra khỏi kho tàng. Việc đồ trong quốc khố đột nhiên trở lại. Hắn tin rằng sớm muộn gì cũng có người truyền tin ra ngoài. Hơn nữa, người cần truyền tin là người Triệu gia. Triệu Thanh nhất định vẫn chưa từ bỏ. Chỉ là hắn ta đang chờ thời cơ để nhặt của rơi. Tên thị vệ này luôn lo lắng bất an. Ánh mắt láo liên, Trần Thiếu Khanh khẳng định hắn ta có vấn đề. Quả nhiên, hắn ta ở lại một lúc, rồi lấy cớ ra khỏi kho tàng. Trần Thiếu Khanh dịch chuyển tức thời ra bên ngoài hoàng cung. Khoanh tay chờ đợi, hắn muốn xem thử người này rốt cuộc muốn làm gì. Quả nhiên, tên thị vệ này vội vã đi ra khỏi hành cung. Hắn ta nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai chú ý đến mình. Liền nhanh chóng đi đến bên con ngựa, nhảy lên lưng ngựa rồi phi thẳng về phía cổng thành Ly Thành. Quả nhiên có nội gián. Trần Thiếu Khanh không nói một lời, cưỡi ngựa theo sau hắn ta. Người kia đến cổng thành, có người chào hỏi hắn ta. Nhiếp thị vệ muốn ra khỏi thành lúc này sao? À, thánh thượng có việc cần ta đi làm. Nhiếp thị vệ trả lời qua loa. Ra khỏi cổng thành, hắn ta một đường chạy về phía nam. Hắn ta chạy rất nhanh. Khoảng một canh giờ sau, hắn ta đến chân một ngọn núi. Hắn ta buộc ngựa lại, đi bộ lên núi. Trần Thiếu Khanh thu ngựa vào không gian, ẩn thân theo sau người kia. Lại đi thêm nửa canh giờ nữa, trước mặt bọn họ xuất hiện một trang viên, có rất nhiều người ăn mặc như thị vệ canh giữ ở cửa. Thấy Nhiếp thị vệ, bọn họ chào hỏi rồi chủ động mở cổng cho hắn ta. Nhìn là biết bọn họ có quen biết nhau, mà tên họ Nhiếp này thường xuyên đến đây. Tề Vương Điện Hạ có ở đây không? Nhiếp thị vệ hỏi, cách Trương.